là nam nhân phải sống qua 999 ngày. Tác giả, Nhất Nhật Tam Thu, thực hiện, Thư viện báo, chương 98, cuối cùng một viên đạn. Phần 2, bị cắn, mình vậy mà trong lúc vô tình bị zombie cắn. Lý Dạ Huyền sắc mặt lập tức trở nên khó coi tới cực điểm. Đáy lòng các loại suy nghĩ bốc lên không thôi. Trước kia xem phim, tiểu thuyết, vai phụ bị zombie cắn sau bi thương, tuyệt vọng, hoặc là cuồng loạn, hiện tại Lý Dạ Huyền cũng cảm nhận được loại cảm giác này tương đương. Bất quá, Lý Dạ Huyền muốn càng thêm tỉnh táo, cưỡng ép để cho mình lạnh tĩnh, xem phim, tiểu thuyết, nhân vật chính đại sát tứ phương, bị lại nhiều zombie bao vây chặn đánh đều vô sự. Không nghĩ tới ta thân là đệ tam giai cấp cường giả, sẽ còn chủ quan bị cắn. Lý Dạ Huyền không khỏi dưới đáy lòng tự giễu một tiếng. Trên thực tế, cùng zombie cận thân bác đấu, bị bắt tổn thương, cắn bị thương, thật sự là không thể bình thường hơn được. Chảo thương, cắn bị thương một điểm không có, cái kia mới gọi kỳ quái. Lý Dạ Huyền vội vàng không kịp chuẩn bị, bị thiệt lớn, cũng là phiền muộn tới cực điểm. Mặc dù không đến mức tuyệt vọng hoặc là cuồng loạn, nhưng là Lý Dạ Huyền nội tâm xác thực vô cùng phức tạp. Mọi người đều biết, bị zombie cắn qua về sau, chính là chúng zombie virus, qua âm được bao lâu cũng sẽ bị virus ăn mòn, lây nhiễm thành zombie, biến thành zombie. Lý Dạ Huyền vừa nghĩ tới zombie kinh khủng bộ dáng, lắc đầu liên tục, hắn cũng không muốn biến thành zombie. Ta tốt xấu phá vỡ sinh mệnh gông cùm xiềng xích, đột phá sinh mệnh kim tự tháp hàng rào, trở thành đệ tam giai cấp cường giả, không đến mức bị virus lây nhiễm, biến thành zombie à. Lý Dạ Huyền lúc trước vẫn tồn tại may mắn tâm lý, nhưng nhìn tới tay trên cánh tay hơi phá một điểm ra địa phương, vậy mà bắt đầu có mấy sợi nhàn nhạt màu đen tơ máu hiện ra phóng xạ trạng kéo dài tới đến, sắc mặt không khỏi đại biến. Nói đến, zombie lực cắn, thật đúng là đủ kinh người. Ta đột phá đến đệ tam giai cấp về sau, mặc dù mới vào này cảnh giới, làn da không thể so với tê giác da dày, nhưng không có khả năng tùy tiện rách da. Zombie có thể hơi đem ta cắn nát da, cũng coi như nó có bản lĩnh. Lý Dạ Huyền ngồi tại vị trí trước, trên mặt âm tình biến hóa, không khỏi tự giễu một tiếng. Chủ xe vừa mới bắt đầu còn rất khẩn trương, nắm chặt tay lái hai tay, nhưng theo đụng bay qua mấy cái zombie về sau, hắn cũng liền chậm rãi chấn định lại. Chủ xe xuyên qua kính chiếu hậu, không có phát hiện Lý Dạ Huyền bị zombie cắn, do dự một chút, muốn mở ra nói gốc ra. Ta gọi Triệu Càn Khôn. Chủ xe nói. Lý Dạ Huyền đại não ngay tại nhanh chóng suy nghĩ. Thật chẳng lẽ muốn biến thành đáng sợ zombie sao? Kết quả tên là Triệu Càn Khôn chủ xe đột nhiên tự giới thiệu. Triệu Càn Khôn. Lý Dạ Huyền trông xe chủ thể hình hơi mập ra, mang theo kính mắt, tướng mạo có chút lệch người thành thật bộ dáng, không khỏi cười một tiếng. Danh tự ngược lại là rất bá khí, nhưng là lá gan có chút ít. Ngươi muốn đi nơi nào? Triệu Càn Khôn hỏi. Hắn xuyên qua kính chiếu hậu, cũng đang len lén dùng khóe mắt liếc qua, đánh giá Lý Dạ Huyền. Chỉ cảm thấy Lý Dạ Huyền dáng dấp man soái, mặt khác chính là tuổi trẻ, thấy thế nào cũng không giống là giết zombie cùng hành hạ người mới đồng dạng mãnh nhân a. Đi đâu? Dương Quang Hoa Vườn Cư Xá. Lý Dạ Huyền nói. Dương Quang Hoa Vườn Cư Xá chính là Lý Phụ cho Lý Dạ Huyền địa chỉ, là Lý Phụ tại trung tâm thành phố khu vực đặt mua bất động sản. Dương Quang Hoa Vườn Cư Xá sao? Triệu Càn Khôn nhẹ gật đầu, nói là muốn đi tìm phụ mẫu. Lý Dạ Huyền giật mình. Ta bây giờ bị zombie cắn, chúng zombie virus, không thể trực tiếp đi tìm cha mẹ cùng muội muội. Vừa nghĩ đến đây, Lý Dạ Huyền sắc mặt càng thêm khó coi. Không đi Dương Quang Hoa vườn cư xá, vậy đi địa phương nào? Lý Dạ Huyền tự hỏi, đại não phi tốc chuyển động. Đúng rồi, gọi điện thoại cho phụ mẫu hỏi một chút. Hy vọng bọn họ bình an vô sự. Lý Dạ Huyền trong óc linh quang lóe lên, lập tức lấy điện thoại di động ra, bấm Lý Phụ số điện thoại di động. Điện thoại tút tút tút vang lên mấy âm thanh. Tại Lý Dạ Huyền lo lắng bất an nội tâm dưới, điện thoại rốt cục có người tiếp thông. Uy, Dạ Huyền sao? Ngươi không sao chứ? Lý Dạ Huyền còn chưa kịp mở miệng, điện thoại một đầu khác truyền đến Lý Phụ lo lắng mà thanh âm lo lắng. Lý Dạ Huyền vô ý thức nhìn cánh tay của mình một chút, sau đó dừng lại một chút, nói ra, không có việc gì, các ngươi đâu? Chúng ta trước mắt cũng không có cái gì vấn đề, bất quá không biết vì cái gì, chúng ta bên này đột nhiên có rất nhiều người như là lây nhiễm cái gì virus, bắt đầu điên cuồng cắn người. Lý Phụ nhanh chóng nói, zombie. Lý Dạ Huyền nặng nề thanh âm phun ra hai chữ, không sai, hẳn là cái gọi là zombie. Phụ thân, ngươi có cái gì đầu mối sao? Đầu mối, ta còn thực sự có. Ta hoài nghi cùng Triệu Lỗi có quan hệ, nghiên cứu của hắn hạng mục cũng là người chết khôi phục. Ta liền biết, một thân một mình, làm sao có thể hoàn thành thần lĩnh vực. Quả nhiên phát sinh lớn sai lầm. Biến cố lớn, thật sự là thiên khiển a. Lâm Hải Trấn nhiều ít người, chỉ sợ đều muốn tại trường hạo kiếp này bên trong tử vong. Ai, cầu hoa tươi điện thoại một đầu khác, truyền ra Lý Phụ lại là bi thương lại là phẫn nộ. Còn có mấy phần e ngại thanh âm, Lý Dạ Huyền đem Lý Phụ toàn bộ nghe đi vào, ánh mắt cực tốc lấp lóe mấy lần. Triệu Lỗi chính là cao đỉnh mũ dạ áo khoác nam, cũng chính là bọn hắn cái kia hàng xóm. Quả nhiên đoán được không sai, xem ra ta vẫn là có hy vọng. Lý Dạ Huyền đáy lòng lần nữa dấy lên hy vọng ánh lửa. Cha mẹ, các ngươi cẩn thận một chút, trong nhà tuyệt đối không nên đi ra ngoài. Ta chờ một lúc liền đi tìm các ngươi. Lý Dạ Huyền vội vàng nói, sau đó liền cúp điện thoại. Ngay sau đó lại nói với Triệu Càn Khôn, không đi Dương Quang Hoa vườn cư xá, đổi đi gần biển Phú Nguyên cư xá. Gần biển Phú Nguyên cư xá chính là Lý Dạ Huyền người một nhà trước đó ở khu biệt thự. Gần biển Phú Nguyên cư xá sao? Tốt, cách nơi này không tính quá xa. Triệu Càn Khôn đánh tay lái, màu đen xe Việt dã lập tức quay đầu, hướng gần biển Phú Nguyên cư xá lái đi. Trên đường đi, Lý Dạ Huyền thấy được tận thế tràng cảnh. Khắp nơi đều là lung tung chạy zombie, hỏa hoạn, tai nạn xe cộ, còn có không ngừng giãy giụa người sống sót. Xen lẫn thành điện ảnh màn bạc bên trên mới có đáng sợ một màn. Bầu không khí mười phần ngưng trọng. Triệu Càn Khôn muốn mở ra máy hát, nhưng lại tìm không thấy có cái gì có thể nói. Hắn cũng bắt đầu nghĩ người nhà của mình, lo lắng cho mình người nhà. Lý Dạ Huyền đem hết thảy đều xem ở trong mắt, lấy điện thoại di động ra, tại Final Destination app trong thương thành, hối đoái ra một cây súng lục, còn có một số vàng ống đạn. Đợi đến màu đen xe Việt dã lái đến gần biển Phú Nguyên cửa tiểu khu, Lý Dạ Huyền cũng không cho Triệu Càn Khôn đem chiếc xe tiến vào đi, mà là tại cổng dừng lại, ngừng thời gian còn không thể quá dài, bởi vì cư xá phụ cận có phần tán zombie, bọn chúng chẳng mấy chốc sẽ tụ tập tới. Lý Dạ Huyền đem khẩu súng cùng một nắm đạn toàn bộ giao cho Triệu Càn Khôn. Thương, Triệu Càn Khôn con người bỗng nhiên co rụt lại, trong nước đồng dạng dân chúng, chỗ nào tiếp xúc qua xác thực? Triệu Càn Khôn lập tức giật mình, không dám tin nhìn Lý Dạ Huyền một chút. Như thế một cái tuổi trẻ tiểu hòa tử, ở đâu ra súng ngắn? Chẳng lẽ là mô phỏng chân thật thương sao? thời gian khẩn cấp, Lý Dạ Huyền cũng không kịp cùng Triệu Càn Khôn giải thích quá nhiều. Hắn từ Triệu Càn Khôn trong tay lấy đi một viên vàng cam cam đạn, nói ra, đây là ngươi viên đạn cuối cùng mấy. Gạch dưới CVT nhắc nhở ngài, đọc sách ba chuyện bình luận, tặng nguyệt phiếu, tặng châu, đậu, VV, Converter Cansono 2, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.